Tiên Hà Phong Bạo, chương 748, Loạn Ma Thành 2, góc truyện audio.com. Siêu, đúng lúc này, Từ Huyền từ trong rừng rậm chạy đến, quần áo lộ vẻ mất trật tự, lẩm bẩm. Trung quy là Tam Dương thập tông bài danh trước 10, thậm chí trước 5 tuyệt thế thiên tài, trong tay không có khả năng không có con bài chưa lật bảo mệnh. Hắn vừa mới đi ra, thấy một mặt khác ba người Mông Thủy. Từ trưởng lão, vừa rồi là ngươi đem Bùi Kình đẩy lùi, hay là còn có người khác? Tuyền Chu hơi thất kinh hỏi. Từ Huyền lại cười mà không nói. Mông Thủy thì mắt nhìn ba người lui lại mà đi, lẩm bẩm nói. Bùi Kình này rốt cuộc là bị Từ Huyền dọa, hay là cố kỵ chúng ta tồn tại? Bằng không lấy thực lực của ba người bọn họ, sẽ không sợ hãi bất cứ địch nhân nào mới đúng. Bùi Kình trước khi rời khỏi từng liếc mắt nhìn rừng rậm và ba người Mông Thủy. Cùng lúc đó, ba người Bùi Kình hỏa tốc bay ra gần 10 dặm. Bùi sư huynh, người vừa rồi là cố kỵ Mông Thủy do đó không ham chiến mới buông tha Từ Huyền kia. Một vị đồng môn hỏi, đây không phải nguyên nhân chủ yếu, cho dù không có ba người Mông Thủy, chúng ta cũng cần phải lui lại. Bùi Kình lắc đầu, sư huynh, ngươi xác định không có nói giỡn chứ, Từ Huyền có năng lượng lớn này, đồng môn rõ ràng không tin, Từ Huyền này thực lực bản thân không kém gì nguyên đan hậu kỳ, và lại thần thông pháp bảo biến hóa vô cùng. Càng đáng sợ là hắn còn có một khôi lỗi bằng được với nguyên đan hậu kỳ, công kích cường đại, quỷ dị phi thường, ngay cả ta thiếu chút nữa cũng mất mạng. Bùi Kình vẻ mặt kiên kỵ, cắn răng không cam lòng nói. Nghe vậy, hai tên đồng môn, đều hít một ngụm lãnh khí. Đối với thực lực của Bùi Kình, bọn họ rõ ràng có thể để hắn tránh thoát khỏi địch nhân, đó là đáng sợ cỡ nào. Ba người Thái Cực Tiên Tông kia hốt hoảng mà bỏ chạy, phụ cận một ít tu giả khác cũng thâm giật mình. Chuyện gì xảy ra, Bùi Kình đuổi theo giết Từ Huyền, dĩ nhiên vô công mà trơ lại, nhìn qua hình như là bộ dáng bị thua mà chạy. Bên ngoài rừng rậm, Từ Huyền và ba người Mông Thủy xa xa mà đối diện. Sắc mặt Mông Thủy thoáng có chút khó khăn, trong mắt mang theo kinh nghi. Hắn thực sự rất khó tin tưởng Từ Huyền có thể bằng vào năng lực một người khiến cho Bùi Kình hốt hoảng mà chạy. Trong rừng rậm kia, khẳng định còn có cường giả khác hoặc nhân tốt đặc thù nào đó. Ba người nhìn lẫn nhau cho ra một kết luận, Từ Huyền bảo trì trầm mặc ở trước rừng rậm hơi chút điều tức lại chuẩn bị xuất phát. Mà đúng lúc này, phương hướng chính đông truyền đến số lượng lệnh bài thông quan kinh người cảm ứng. Thật nhiều người, Từ Huyền giơ mắt nhìn ra xa, phát hiện 7-8 gã tu giả đang liều mạng hướng bên này chạy tới. Những tu giả này, mặt mang vẻ kinh khủng, tu vi thấp nhất cũng tương đương với những này, tu vi cao nhất có MTO vị ma đạo nguyên đan hậu kỳ ở lại. Xảy ra chuyện gì, Mông Thủy cũng thoáng lộ vẻ kinh ngạc, nhiều tu giả như vậy, tình hình chạy trối chết quả thật không tầm thường. Hơn nữa trong đó vị ma đạo nguyên đan hậu kỳ loa ở đây, đệ tử xuất từ Tam Dương thập tông, thực lực sẽ không Bùi Kình kém hơn bao nhiêu. Chạy mau, Thiên Vân kiếm tông Vô Không Minh giết qua đây, trong đó một thiên tài tu giả mặt lộ vẻ kinh khủng. Vô Không Minh, vô luận Từ Huyền, hay là ba người Mông Thủy tâm thần đều là chấn động nhất tề hướng phía chính đông nhìn lại. Hiu siêu, ở đây 7-8 gã tu giả phía sau một đạo, góc truyện audio.com. Kiếm quang bó buộc chói mắt tựa như thiểm điện lao đi, mơ hồ có thể thấy được một kiếm tu nam từ tóc tím phiêu vũ, một đôi ám đồng, nổi lên sát khí lãnh lệ. Hồ hồ suy, Vô Không Minh còn chưa tới, biến ảo mờ mịt biến ảo, xuyên toa hư không, bốn phía tiếng gió thổi như phong mang kiếm khí. Đám người chờ người thân thể và tâm thần mơ hồ cảm thấy có thể bóp chết con của nó. Chạy không thoát, nguyên đan hậu kỳ ma đạo ở lại đâu, tâm thần phát lạnh. Từng sợi mờ mịt thẩm thấu không gian, sợ hãi, sức gió sẽ bao phủ mấy người. Mà Từ Huyền ba người cùng Mông Thủy cũng bị liên lụy ở ngoài. Hiu bá, vân kiếm quang ảnh nhoáng lên, một mặt bình thường không có gì kỳ lạ ám đồng tử phát kiếm tu thanh niên, hiện thân ở phía trước đem mọi người chặn lại. Mọi người, lưu lại lệnh bài thông quan tha các ngươi không chết. Vô Không Minh phiêu phù ở giữa không trung, thân hình mờ mịt như huyễn, cao cao tại thượng, ánh mắt đảo qua 7-8 kẻ ma đạo nghiêu đầu, lại xẹt qua Mông Thủy, bọn bốn người Từ Huyền. Hắn chỉ muốn một người, đối mặt vói tìm ba đại nguyên đan kiếm ý hậu kỳ chỉ hơn 10 thiên tài đỉnh tiêm thiên tài dĩ nhiên còn có bộ dáng nắm chắc thắng lợi. Thế nhưng bị kiếm ý vô hình mờ mịt kia bao phủ chúng thiên tài, đã có một loại trong ảo giác nắm trong tay một loại sinh mệnh kỳ dị. Phảng phất như chỉ cần Vô Không Minh có một ý niệm trong đầu là có thể quyết định sinh tử của bọn họ. Vô Không Minh, ngươi không coi ai ra gì, khinh người quá đáng. Hôm nay ta nếu thần phục ngươi, mà môn đệ nhất loạn ma thành còn có mặt mũi gì nữa, đặt chân tại Tam Dương cảnh. Ma đạo ngốc đầu tướng mạo dữ tợn hung hãn, cả người bốc cháy lên một tầng quang vụ ám hắc sắc, pháp lực chợt tăng vọt thao thiên ma khí, ngay khi thanh niên, dung chuyển phương viên 10 dặm. Ma công thật mạnh, từ huyền động dung, ma đạo ngốc đầu này pháp lực lực hùng hồn, thần thông bá đạo sợ rằng còn thảm hơn trước. Loạn ma thành chính là đệ nhất thế lực ma đạo của Tam Dương, uy hiếp vô số vương triều tông phái uy hiếp trong phủ. Thiên Lục Nguyên, một chỗ đỉnh của Hạp Cốc Phong, mau nhìn kìa, bên kia xảy ra chuyện gì? Mấy vị tu giả thiên tài của Quỷ Cốt Tông khí tức âm trầm đột nhiên nhìn sang một cái hướng khác. Cách đó hơn mấy trăm dặm, trong hư không ma vân cùng xuất hiện ám hắc sắc ma khí ngang qua thiên hư, cơ hồ chạm đến huyết sắc quang giới trên không Thiên Lục Nguyên. Xa xa nhìn lại, phảng phất có vô số ma ảnh đang gầm thét cuồng bạo, hội tụ lực lượng ma đạo càng ngày càng thịnh, cơ hồ dung chuyển cân đối linh khí trong vòng khu vực ngàn dặm. Rời đi thật xa, cỗ lực lượng bạo ngược bá đạo này làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. T-R-U-I-Z-E-N-I-Z-E-Z-C-O-M, trung tâm một vị thanh niên mặc ám kim nguyễn giáp, thần quang như u diễm. Đây là rất nhiều bí pháp thần thông cực kỳ đáng sợ ở bên trong loạn ma thành. Cuồng ma loạn vũ trong thời gian ngắn dùng thiên ma khí bản thân quán thông thiên địa, dẫn động chư thiên ma khí, đem lực lượng của bản thân bạo tăng, đồng thời bản thân người làm phép cũng sẽ thừa nhận một cái giá vô cùng lớn lao. Nếu như đối mặt với thuật này, ngay cả ta cũng không muốn chính diện chống lại, phương pháp tốt nhất là tạm lánh phong mang. Cuồng ma loạn vũ lợi hại như thế sao? Ngay cả Tạ Ương sư huynh ngươi đều sinh lòng kiêng kỵ, xem ra địch nhân loạn ma thành phải gặp tai ương. Một gã đồng môn, Góc Truyện Audio.com, trong đó nhìn có chút hả hê mà nói, cách chương.